nếu như bị vu nữ quấn lấy. Tác giả: Lực Quá Đích Ô Nha. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 176. Tiết đầu mùa, ai tương đương? Shimoto-kun ngồi tại sau lưng nam sinh lại gần. Thần chủ là làm cái gì? Quản lý đền thờ loại hình đi. Một cái khác nữ sinh suy đoán. Cái kia quyền lực rất lớn a. Lại một cái nam sinh sợ hãi than nói. Rất đáng gờm sao? Nữ sinh kia tò mò hỏi. Đương nhiên rồi. Nói quyền lực rất lớn nam sinh đề cao âm lượng. Ta thường xuyên trông thấy tin tức báo cáo nói. Kanto cái nào đó chính trị gia. Kansai cái nào quý tộc. Đem con gái gả cho đền thờ cung ti. Từ đó có thể biết. Đền thờ không phải là đơn giản như vậy cơ cấu. Quản lý đền thờ đương nhiên liền càng không đơn giản. Shimoto-kun, ngươi không phải là thần chủ sao? Nói một chút. Một vị nữ sinh nhiều hứng thú hỏi Minamoto Shimoto. Ngày 22 tháng 12, thứ ba, Đại học Tokyo, Bộ Y học bản quán một gian cỡ lớn phòng học xếp theo hình bậc thang. Tiếp xuống không phải là khóa, là Bộ Y học viện trưởng tọa đàm. Từ hôm qua bắt đầu, tin tức đối với Japan hạm tùy hành y sư Minamoto Shimoto. Gặp nguy không loạn, nhập gia tùy tục. Cứu chữa thuyền viên tiến hành trắng trợn đưa tin. Bao quát đảm nhiệm Honshu thần chủ chuyện này. Ta cũng là vừa lên làm. Cụ thể làm cái gì còn không rõ ràng lắm. Minamoto Shimoto trả lời. Phía trước ngươi một mực xin phép nghỉ. Du lịch gì? Đổi nghề vẽ manga. Chúng ta còn tưởng rằng nhưng thật ra là nhà ngươi xảy ra chuyện nữa nha. Nguyên lai tại vì hàng hải chuẩn bị a, một tên nam sinh nói. Bất quá hàng hải có làm được cái gì? Chết nhiều người như vậy. Tìm tới an toàn tuyến đường đi. Nhiều một đầu vận chuyển lộ tuyến. Có thể làm rất nhiều chuyện. Còn có biển cả. Bên trong tài nguyên. Tuyệt đối so lục địa cộng lại nhiều gấp bội. Ta không ao ước Shimoto-kun thành thần chủ. Chỉ ao ước hắn là cùng bộ văn học Kanbayashi bạn học. Himemiya bạn học cùng đi. Cái này có cái gì tốt ao ước? Một vị nữ sinh không cho là đúng. Ta còn ao ước các nàng cùng Shimoto-kun cùng nhau đâu. Ồ, đám người phát ra ý vị thâm trường thanh âm. Kana, đây là tỏ tình. Không phải là, ai nha, phiền chết các ngươi. Cái này có cái gì tốt xấu hổ. Ta cũng ưa thích Shimoto-kun. Nhỏ Kana, ta cũng sẽ không tặng cho ngươi nha. Uy, cách ta xa một chút. Minamoto Shimoto đối với nói ưa thích hắn. Nhưng thật ra là đùa Kana nam sinh nói. Ha ha ha ha. Chuyện gì? Cười vui vẻ như vậy. Bộ y học viện trưởng đi tới. Hỏa ái cười hỏi tập hợp một chỗ học sinh. Viện trưởng. Săn bạn học nói hắn ưa thích Shimoto-kun. Ta làm trò đùa à. Các ngươi bọn ra hỏa này. Tiếng gầm gừ phẫn nộ. Để trong phòng học cười vui vẻ hơn vui. Chúc mừng ngươi, Minamoto-kun, viện trưởng nói với Minamoto Shimoto. Cái này, không có gì có giá trị chúc mừng. Viện trưởng sững sờ, sau đó cười nói, ta nói thần chủ sự tình. Ngài nói cái này à, cảm ơn viện trưởng tóc thưa thớt, bộ mặt hồng hào khỏe mạnh. Đây đều là nghiên cứu cao huyết áp chờ già năm tật bệnh biểu tượng. Nguyên nhân chính là như thế. Viện trưởng tại giới chính trị, tài giới, có rất nhiều quan hệ, rất có lực ảnh hưởng. Lúc trước có thể ngồi lên viện trưởng bảo tọa, tự hồ cũng có phương diện này nguyên nhân. Lần này tọa đàm, không có nói cụ thể ngành học hoặc là giải phẫu. Viện trưởng nghĩ đến đâu mà giảng đến đâu. Tất cả đều là một chút xen lẫn kiến thức y học chuyện lý thú. Hoặc là chính là bệnh viện hành chính bên trên lệ cũ cùng kinh nghiệm. Đám người nghe được say sưa ngon lành. Minamoto Shimoto nhìn qua ngoài cửa sổ. Từ nơi này có thể trông thấy San Siro Pon. Bằng vào hơn người thị lực. Thậm chí thấy rõ rơi đầy đất quả cây gieo cova. Hậu thiên chính là lễ Noel đêm trước. Trường học thả nghỉ đông. Cũng là Minamoto Shimoto cùng Kanbayashi Miko hẹn hò thời gian. Nghĩ đến đây. Trong lòng có một cỗ ấm áp khoái ý cùng xúc động. Hận không được đứng lên. Đối với bảng đen đến một quyền. Quốc lập Đại học Viện Y học Lâm sàng giáo sư, nhất định phải hoàn thành chẩn đoán điều trị, dạy học, nghiên cứu khoa học ba loại nhiệm vụ, đều là người bận rộn. Nếu là làm viện trưởng lời nói, còn muốn tăng thêm hành chính quản lý làm việc. Đương nhiên, điểm ấy việc tốn thể lực ta rất tình nguyện. Phía dưới học sinh cười thành một mảnh. Minamoto Shimoto bỗng nhiên đứng lên. Viện trưởng sững sờ. Minamoto-kun, ngươi làm sao rồi? Viện trưởng, thật xin lỗi. Ta nhớ tới một sự kiện. Đi trước, Minamoto Shimoto vừa nói. Một bên thu thập sách giáo khoa. Không đợi viện trưởng phản ứng. Hắn đã vội vàng đi ra phòng học. Ra phòng học, đi vào hành lang. Nên đi vì chạy, đi xuống cầu thang, rời khỏi y học quán. Minamoto Shimoto xuyên qua tại cành khô lá héo úa trong sân trường. Vàng óng ngân hạnh đã héo tàn, liền trên đất lá rụng đều đã quét sạch. Ven đường trang trí lấy lễ Giáng sinh đèn màu. Thật có lỗi, quấy rầy. Minamoto Shimoto cúi đầu, khom người, đi vào bộ văn học sách giáo khoa. Chạy tới Kanbayashi Miko cùng Himemiya Izayoi bên người. Làm sao ngươi tới rồi? Không phải là có khóa sao? Himemiya Izayoi tò mò hỏi hắn. Minamoto Shimoto đem y học sách giáo khoa hướng trên bàn vừa để xuống. Nói, nhìn bên ngoài, hai người nghi hoặc hướng kiểu Pháp rơi ngoài cửa sổ nhìn lại. Tại y học quán thời điểm, vừa rời đi giữa tầng mây tuyết. Đây là vừa vặn rơi xuống. Tuyết rơi. Himemiya Izayoi nghi hoặc xoay qua mặt đến. Làm sao rồi? Đây là năm nay tuyết đầu mùa. Ta cảm thấy chúng ta cần thiết ở cùng một chỗ. ... Kanbayashi Miko cùng Himemiya Izayoi liếc nhau. Đồng thời hé miệng cười lên. Cảm thấy hắn có chút ngạc nhiên. Lại có chút vui vẻ. Lúc đầu không làm sao tuyết rơi. Hắn vừa đến, cũng có rồi ý nghĩa. Đêm nay ăn lẩu a, lại đến chút rượu. Minamoto Shimoto thấp giọng đề nghị. Minamoto bạn học, trên giảng đài giảng sư điểm danh. A, tại, người đến cõng một bài nước Pháp liên quan tới tuyết thơ. Chai nờ được hay không? Minamoto Shimoto thử thăm dò hỏi. Ta đây là gì đó khóa? Hắn nhờ và nhìn về phía hai vị vu nữ. Himemiya Izayoi che miệng cười trộm. Kanbayashi Miko đầu tiên là cười liếc Minamoto Shimoto một cái. Sau đó buông xuống chống đỡ khuôn mặt tay. Cầm lấy bút, tại trên bàn bút ký viết. Tuyết, Minamoto Shimoto thì thầm. Tác giả, Remy, Simone Tuyết cùng ngươi cái cổ trắng. Simone Tuyết cùng ngươi, Himemiya Izayoi nghiêng người sang. Ngăn trở Kanbayashi Miko bút ký, đem bản thân cười hết sức vui vẻ mặt. Đối với Minamoto Shimoto, cùng ngươi tâm lạnh, bất đắc dĩ. Minamoto Shimoto bản thân bện một câu. Từ Minamoto Shimoto vào đây vẫn cười trộm nước Pháp văn học học sinh. Cuối cùng nhịn không được, cười vang, có thậm chí để lại phần bụng, cười ra nước mắt, là Simone, Tuyết cùng ngươi đầu gối trắng. Lạnh ở phía sau, Simone, tâm của ngươi cùng tiết lạnh. Giảng sư nói xong, vừa bất đắc dĩ thu về sách giáo khoa. Được rồi, mọi người nhìn tuyết đi thôi. Tan học, các học sinh một hồi reo hò, nhao nhao hô to lão sư vạn tuế, Remy vạn tuế, Simone từ đầu đẹp đến chân. Đi, ăn lẩu đi. Minamoto Shimoto mới vừa rồi còn đàng hoàng biểu lộ, nháy mắt bay bổng lên. Người mời khách, Himemiya Izayoi đem sách giáo khoa trở mình một cái toàn bộ đẩy Minamoto Shimoto. Trước người, chờ hắn chỉnh lý tốt sách, đi ra ngoài thời điểm, lại đem hai tay khoác lên trên vai hắn, nhắm mắt theo đuôi, nhất cử nhất động của nàng đều cho người ta thân mật cảm giác. Để người cảm thấy chủ yếu là Minamoto Shimoto, quan hệ giữa hai người không phải bình thường. Bị nàng như thế đối đãi người, không tự giác liền biết coi nhẹ khoảng cách, cùng nàng thân cận lên. Minamoto Shimoto vì thế còn đề phòng qua nàng. Cái kia đã là năm nay tháng 7 chuyện lúc trước. Hiện tại, quan hệ của hai người xác thực không phải bình thường. Himemiya Izayoi biểu đạt thân mật hành vi. cũng từ miệng biến thành tứ chi tiếp xúc. Mời Kanbayashi tiểu thư ăn là bởi vì nàng mới vừa rồi giúp ta. Cho ta một cái mời ngươi ăn lý do. Minamoto Shimoto nói. Không có ta. Lão sư biết trước giờ tan học. Phần ân tình này. Đừng nói mời ta ăn cơm. Ngươi cần phải quỳ xuống cho bản vu nữ dập đầu. Ta thật thích lên lớp. Lý do này không thành lập. Vậy liền bởi vì tình yêu. Tốt a. Bởi vì tình yêu. Ba người đi vào bên ngoài. Bông tuyết bay lả tả. Từ trong suốt bầu trời vẩy xuống. Đại học Tokyo như là tại trong tuyết dừng lại. Yên tĩnh. Thông chi Shirako các nàng. Kanbayashi Miko hỏi. Người mời khách. Liền tùy ý. Dù sao ta chỉ mời các ngươi. Minamoto Shimoto nói. Không nhìn ra ngươi nhỏ mọn như vậy. Himemiya Izayoi giễu cợt. Gặp phải Kanbayashi tiểu thư phía trước. Ta cũng xa hoa qua. Minamoto Shimoto một bộ chuyện cũ nghĩ lại mà kinh dáng vẻ. Đúng rồi. Kanbayashi Miko nhớ tới một sự kiện. Người thần chủ tiền lương. Nhớ kỹ trực tiếp đánh trong chương mục của ta. Ta mỗi cái tuần cho ngươi tiền tiêu vặt. Tiền tiêu vặt. Bao nhiêu? 1000 yên. 1000. Ăn tô mì đều không đủ. Ngươi ăn ở đều ở nhà. Còn lại thứ cần thiết. Chính phủ đều cho ngươi chuẩn bị đủ. Đừng nói 1000, ngươi đòi tiền tới làm cái gì? Đều cho Miko cho ngươi tồn lấy. Tamaki lại nhảy lên. Minamoto Shimoto vò lên mi tâm. Làm sao rồi? Kanbayashi Miko nhìn xem hắn. Lo lắng nói. Thanh âm nhu hòa. Không có việc gì. Chỉ là đột nhiên cảm giác được. Kỳ thật ngươi không có rồi mẫu thân. Cũng có chỗ tốt. Lời này của ngươi là có ý gì? Kanbayashi Miko sững sờ. Lời này của ngươi là có ý gì? Không có gì. Chú pháp bên trên một chút lĩnh ngộ. Minamoto Shimoto qua loa một câu. Đi thôi. Lễ Giáng sinh gần ngay trước mắt. Trên đường hàng cây bên đường. Bị giá rẻ trang trí vật tô điểm đến 10 phần náo nhiệt. KFC cửa hàng treo lên hoành phi. Tuyên truyền lễ Noel gói phục vụ. Ven đường nữ sinh phát truyền đơn. Cũng cách ăn mặc thành ông già Noel. Duy nhất không đổi chỉ có chân. Vẫn như cũ trần trùng trục lộ ở bên ngoài. Mặc kệ đi ở đâu đầu giao lộ. Bên tai đều là lễ Noel chủ đề ca khúc giai điệu. Lễ Giáng sinh nhanh đến. Minamoto Shimoto đối với hai người nói. Liếc mắt Kanbayashi Miko. Kanbayashi Miko hai tay ôm sách giáo khoa. Nghe lời này. Dọn ra tay phải. Chải vuốt một cái chỉnh tề tóc. Ngoại quốc ngày lễ. Có ý gì? Himemiya Izayoi không hứng thú. Bất quá không quan trọng. Vui vẻ liền tốt. Minamoto Shimoto cười nói. Ba người tìm một nhà tiệm lẩu. Cửa hàng tại thương nghiệp đường phố cỡ nhỏ ngã tư đường một góc. Lộ ở bên ngoài hai mặt tường. Toàn bộ dùng cửa sổ sát đất thay thế. Cửa sổ sát đất bên trên. Tự nhiên cũng dán cây thông Noel. Tuần lộc các loại giấy dán. Bọn hắn tìm vị trí gần cửa sổ. Vừa ăn, một bên lắng nghe thanh âm của trận tuyết rơi đầu tiên. Tiếp xuống có tính toán gì? Himemiya Izayoi vớt một mảnh thật mỏng bò đen Nhật Bản. Xem phim, Minamoto Shimoto nhấp một hớp bia. Ai nói với ngươi cái này? Nàng lại kẹp khối nhỏ thịt xốp giòn. Dính một chút ớt bột. Tu hành giới cải cách. Chờ thêm xong năm rồi nói sau. Năm nay nghỉ định kỳ. Nghỉ ngơi thật tốt. Ăn Tết về Shikoku sao? Kanbayashi Miko ăn chính là đậu hũ. Nàng ưa thích đậu hũ. Rong biển. Khoai tây. Rau thơm loại hình thức ăn chay. Thịt ăn đến không nhiều. Chủ yếu là ăn thịt cá. Trở về. Minamoto Shimoto bưng lên đĩa có chứa thịt heo rừng. Đem thịt bỏ vào trong nồi. Các ngươi đâu? Ngươi câu nói này. Nhưng ta nghĩ đến một cái tràng cảnh. Himemiya Izayoi để đũa xuống. Bưng chén rượu lên. Ồ, Minamoto Shimoto vừa nhìn nàng. Một bên buông xuống đĩa. Trên sách nhìn thấy. Himemiya Izayoi uống một ngụm rượu. Vuốt vuốt chén rượu. Nguyên văn là như thế này mẹ. Ta muốn uống cháo. Tự mình làm. Vậy quên đi. Sau đó mụ mụ lấy ra nồi. Vạn bất đắc dĩ bắt đầu nấu cháo. Minamoto Shimoto cười hai tiếng, cảm thấy rất có ý tứ. Ta cũng không có lấy lui làm tiến, để các ngươi theo giúp ta đi. Hắn giải thích, vậy chúng ta không đi. Kanbayashi Miko cười nói, ta làm trò đùa, đến cùng là thật là giả. Himemiya Izayoi lại lần nữa cầm lấy đũa, cười ép hỏi hắn, vàng thật không sợ lừa, chính là giả dối. Minamoto Shimoto nghĩa chính ngôn từ, trong tiệm thả lên bài hát, không phải là Christmas Eve của Yamashita Tatsuro, mấy nữ sinh hát, đoán chừng là gì đó Nokizaka, Hinatazaka, Kagurazaka, Nojokizaka, vậy liền cùng một chỗ về Shikoku. Minamoto Shimoto nói, bất quá Sodoshima mùa đông, đối với các ngươi đến nói khả năng không có ý gì. Hakusan thần xã càng không ý tứ. Nói xong, Himemiya Izayoi nhớ tới gì đó. Mỉm cười hỏi Minamoto Shimoto, các nàng đâu? Cùng chúng ta cùng đi. Shirako các nàng, cùng một chỗ chứ sao? Minamoto Shimoto nếm mảnh thịt heo. Tốt rồi, hai người cầm lấy đũa, riêng phần mình kẹp một mảnh thịt heo. Trong lúc nhất thời, ba người đều không nói chuyện, hưởng thụ lấy đặc cấp thịt heo tư vị. Trong miệng thở ra nhiệt khí, tiệm lầu cửa sổ sát đất bên trên, quét lên một tầng sương mù màu trắng. Trong tiệm mười phần ấm áp, tiếng ca không lớn không nhỏ. Ta nói chính là Itomi tỉ muội, còn có Roku Dibana. Himemiya Izayoi tiếp tục đề tài mới vừa rồi. Itomi các nàng ở nhà cùng cha mẹ. Roku Dibana cũng không thể để nàng một người lưu tại nơi này à. Ngươi còn yêu thương nàng rồi. Là có chút. Minamoto Shimoto thất thần một giây. Sinh ra ở bên trong đất tuyết. Himemiya Izayoi nhìn hắn một cái. Nói. Ngươi không có rồi phụ thân. Miko không có rồi mẫu thân. Còn bị phụ thân vứt bỏ tại Hakusan thần xã. Tất cả mọi người đáng thương. Mọi người. Kanbayashi Miko lặp lại cái từ này. Hỏi nàng. Ngươi làm sao rồi? Trở về vụng trộm nói cho ngươi. Himemiya Izayoi tiến đến bên tai nàng. Thấp giọng nói. Không phải là nói với ta. Minamoto Shimoto lên bình rượu. Cho các nàng rót rượu. Ngươi chỉ là ngoài ý muốn. Ta đến Tokyo là vì Miko. Ta không thích nữ sinh. Ào ào rót rượu âm thanh bên trong. Kanbayashi Miko dùng xa lánh thanh âm. Cự tuyệt Himemiya Izayoi tỏ tình. Ngươi quá mức. Ô ô tương đương. Himemiya Izayoi khóc. Té nhào vào trên vai của Minamoto Shimoto. Có lẽ đây mới là nàng muốn cùng Kanbayashi Miko nói bí. Mật mục đích. Ngươi còn không có cùng Miko nói nàng phụ thân sự tình. Tamaki nhắc nhở người nào đó. Qua xong năm lại nói. Đến, cạn ly. Minamoto Shimoto giơ ly rượu lên. Kanbayashi Miko giơ ly rượu lên. Himemiya Izayoi ỉ lại Minamoto Shimoto đầu vai không dậy. Giả trang ra một bộ say khướt dáng vẻ. Cười cùng hai người chạm cốc. Uống rượu xong. Thời gian thật giống thoáng cái nhàn nhã đi chơi. Uể oải, gì đó cũng không muốn làm. Gì đó cũng không muốn suy nghĩ. Dưới đáy bàn, Minamoto Shimoto vụng trộm dùng chân dây vào Kanbayashi Miko chân. Kanbayashi Miko phút chốc nhìn Minamoto Shimoto một cái. Tầm mắt thanh lãnh, nàng rời tầm mắt, nhưng không có rời chân. Tay nâng lấy cái cằm, cặn bã, chớ nói nhảm. Ngươi so phụ thân của Miko không tốt hơn bao nhiêu? Thật nhiều. Tốt chỗ nào? Ta thật tình thích các nàng hai cái. Cặn bã, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.